Thiết Mộc nổi giận, đơn giản không giữ Bích U tiên tử nữa mà mang theo sát ý mãnh liệt đuổi theo Vũ Vô Cực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, tình cờ gặp Nhiếp Mộng Cảnh. Nội Ngọc Phật tự nắm trong dãy núi cách tán tu Minh Hắc Thủy Trấn chỉ có vài trăm dặm. Trương Hằng sắc mặt tái nhợt, đạp ngân quang độ. Ngân diễm thiêu đốt mảnh vỡ huyết sát thiên bi nắm trong tay, đang cố hết sức phi hành về phía trước. Độn quang màu bạc dưới chân lúc sáng lúc tối, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Giờ phút này tốc độ của hắn so với tu sĩ kết đan kỳ bình thường đều chậm hơn nhiều. Có thể thấy được nguyên khí của hắn bị hao tổn trầm trọng. Thời điểm ở tòa đại điện thần bí trong Vô Ưu Lâm kia, Vũ Vô Cực đột nhiên xuất hiện đã tạo cơ hội cho Trương Hằng chạy thoát. Trên thực tế, Vũ Vô Cực cũng là ngẫu nhiên phát hiện hắn rơi vào khốn cảnh, vì thế dùng thần thức truyền âm, trợ giúp hắn chạy thoát. Cho nên, Trương Hằng cùng Vũ Vô Cực hai người một chạy trốn một ngăn cản, mới có thể phối hợp hoàn mỹ như vậy. Nếu không, kết cục của Trương Hằng cũng sẽ không tốt hơn Bích U tiên tử bao nhiêu, thậm chí còn có thể ngã xuống. Sau khi sử dụng lưu tinh độn bay đi 70-80 dặm, Trương Hằng vẫn như trước có thể cảm nhận được mơ hồ bị nhìn trộm. Áp lực vô hình đó khiến cho hắn lại lần nữa sử dụng lưu tinh độn. Cứ như vậy, nguyên khí của hắn đã khô kiệt đến mức tệ nhất từ trước đến nay. Dù vậy, hắn vẫn không thể thoát khỏi cổ khí tức nguy hiểm tồn tại trong mơ hồ kia. Thần thức khủng bố của Thiết Mộc có thể trong nháy mắt bao phủ phạm vi 800 dặm. Trong lúc vừa mới bắt đầu giằng co cùng Vũ Vô Cực, hắn phân ra một phần tâm thần tập trung vào Trương Hằng. Chính vì vậy đã làm cho trong lòng Trương Hằng bất an. Trương Hằng nguyên khí khô kiệt mà còn cảm nhận được cỗ nhìn trộm uy hiếp chí mạng kia nên cố sức cưỡng ép tiềm năng trong thân thể. Ngay cả nguyên khí của phân thân đều tiêu hao hầu như không còn. Đến sau lại còn xuất ra mảnh vỡ huyết sát thiên bi. Vừa dùng ngân diễm cắn nuốt vừa dùng toàn lực phi hành. Một khi xúc tích trở lại đủ nguyên khí, hắn đều sẽ không chút do dự thi triển lưu tinh độn lần nữa. Cứ như vậy, sau khi Trương Hằng bay ra ngoài 1000 dặm, trong lòng mới thoát khỏi tâm trạng thấp thỏm lo âu đó. Đồng thời đối với thần thức mạnh mẽ của Thiết Mộc, hắn hoảng sợ không thôi. Nhưng Trương Hằng vẫn lo sợ Thiết Mộc còn có thần thông nghịch thiên gì khác hoặc là có phương pháp gì khác truy đuổi lại đây. Vì thế hắn cắn chặt hàm răng, tiếp tục phi hành không ngừng nghi chút nào. Mục đích đương nhiên là hướng về phía tán tu Minh Hắc Thủy Trấn. Chẳng phân biệt được ngày đêm, ước chừng phi hành 2-3 ngàn dặm, rốt cục Trương Hằng bắt đầu tiếp cận khu vực thế lực của tán tu Minh Hắc Thủy Trấn. Trong khoảnh khắc đó, thần thức của Trương Hằng nắm được một cái môn phái quen thuộc ở phía trước, Kim Kiếm Môn. Trong mắt Trương Hằng thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhớ ngày đó hắn một thân một mình lẻn vào Kim Kiếm Môn, chém chết yêu thú tứ cấp Thanh Vũ Xà. Sau đó từ trong vòng vây trùng trùng điệp điệp chạy ra, độn tới chỗ Mậu Sơn có mạch khoáng cao cấp kia. Cuối cùng gặp mặt Vũ Vô Cực. Vừa nghĩ đến Vũ Vô Cực, Trương Hằng cũng không biết nên đánh giá như thế nào mới phải. Nhưng lần này nếu không có đối phương ra tay, mình sẽ rơi vào tình cảnh ra sao thật cũng khó có thể đoán trước. Trong mơ hồ, Trương Hằng đối với Vũ Vô Cực lạnh lùng cao ngạo sinh ra một chút tình cảm cảm kích. Ngay lúc Trương Hằng đang suy tư, từ phía trước bay tới mấy tu sĩ. Dẫn đầu là một vị nữ tu áo trắng khí chất xuất trần. Nữ tu này dung mạo rất xinh đẹp. Trong mắt lộ ra vài tia cơ trí, trên mặt lại có vài phần cô đơn. Tu vi có lẽ là kết đan hậu kỳ. Vừa nhìn thấy người nữ tu áo trắng này, Trương Hằng có cảm giác nhìn thực quen mắt. Suy nghĩ bay nhanh, rất nhanh nhớ tới thân phận của đối phương. Nàng áo trắng này đúng là nữ nhân họ Nhiếp lúc trước ẩn náu ở Kim Kiếm Môn, Nhiếp Mộng, cũng đã từng là song tu đạo lữ của Vũ Vô Cực. Vì sao lại nói là đã từng? Bởi vì trong mấy năm này, giữa Vũ Vô Cực và nàng cũng không có làm chuyện vợ chồng thực. Nữ nhân áo trắng họ Nhiếp cũng thấy được Trương Hằng nguyên khí kiệt quệ đang cố sức phi hành. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu. Vội vàng mang theo mấy tu sĩ kết đan kỳ phía sau, bay tới hướng Trương Hằng bên này. Trương Hằng không khỏi cười khổ. Giờ phút này mình bị hao tổn nguyên khí lớn, ứng phó với mấy tu sĩ kết đan kỳ trước mắt quả thật là có chút miễn cưỡng. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng không có quá lo lắng. Gặp phải mấy tu sĩ kết đan kỳ này, dù sao so với bị Thiết Mộc đuổi giết còn tốt hơn cả vạn lần. Nếu Thiết Mộc đuổi giết tới đây, kết cục Trương Hằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn mấy tu sĩ kết đan kỳ trước mắt này cũng không có sinh ra uy hiếp thực sự với Trương Hằng. Trương đạo hữu, mấy năm không gặp, ngươi vẫn là chật vật như vậy, hay là lại bị người nào đuổi giết? Nhiếp Mộng khóe miệng mang theo vài tia ý cười, còn chưa bay tới. Từ rất xa đã nhìn thấy Trương Hằng quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù. Trương Hằng liếc nhìn mấy tu sĩ kết đan kỳ phía sau nàng, phát hiện những người này mình đều không biết, nghĩ đến có lẽ đều là tu sĩ mới gia nhập tán tu minh đây. Tại hạ thực lực thấp kém, chỉ có mấy món bí thuật giữ mạng, có thể sống sót tại giới tu chân này, đã là một may mắn lớn lao rồi. Trương Hằng thở dài một tiếng than thở, vụng trộm quan sát vẻ mặt của đối phương, phát hiện nữ nhân trước mắt mặt không đối sắc. Trên mặt thủy chung vẫn duy trì vẻ tươi cười dịu dàng, cũng không nhìn ra đối phương có địch ý với mình hay không. Đối mặt với một nữ nhân xinh đẹp đầy tâm kế cùng trí tuệ như vậy, Trương Hằng quả thật có chút đau đầu. Phải không? Thấy Trương Hằng thoái thác với lý do khiêm tốn như vậy, Nhiếp Mộng hơi thâm ý liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhẹ giọng thở dài, ngươi là đối thủ của Vô Cực. Khẳng định trên người có thần thông cùng bí thuật khiến cho người ta kinh sợ. Có lẽ đám tu sĩ kết đan kỳ chúng ta này sớm đã không được ngươi để vào mắt. Nữ nhân này muốn thử mình sao? Nhìn Nhiếp Mộng đang tiếp cận mình, trong lòng Trương Hằng nảy sinh nghi hoặc, cũng không có thu hồi ngân diễm đang thiêu đốt mảnh vỡ huyết sát trong tay. Chỉ cần kéo dài thêm một lát, hắn có thể khôi phục thêm vài phần nguyên khí. Mấy tu sĩ kết đan kỳ phía sau Nhiếp Mộng, trong ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng đều mang theo thần sắc không thể tin. Nghe ý tứ của Nhiếp Mộng, nam nhân cực kỳ chật vật trước mắt này còn là đối thủ của Vũ Vô Cực. Điều này có thể sao? Tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng bọn họ đều cùng chung ý nghĩ như vậy. Thanh niên trước mắt, nhìn qua cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Sao có thể chống lại được nghịch thiên đại ma minh chủ vô địch ngạo thị của bọn họ chứ? Cho dù cho hắn thời gian 100 năm nữa, cũng đuổi không kịp minh chủ của mình. Những năm gần đây, uy danh của Vũ Vô Cực không ngừng kéo lên. Thanh danh truyền ra ngoài giới tu chân triệu quốc, mơ hồ đã có thể sánh ngang cùng bảy đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Dưới tình huống như vậy, người sùng bái Vũ Vô Cực cũng không hề ít. Đặc biệt là trong tán tu minh, Nhiếp đạo hữu, Trương Mộ đương nhiên không dám sánh ngang cùng Vũ Minh chủ của quý phái. Mấy ngày trước đây, ta ở hội giao dịch triệu quốc còn gặp mặt Vũ Minh chủ, vẻn vẹn chỉ giao đấu một chiêu cùng hắn lập tức rơi vào hạ phong. Đối với chuyện này, Trương Hằng ta cũng là thua tâm phục khẩu phục. Trương Hằng đề cập tới chuyện gặp Vũ Vô Cực ở hội giao dịch triệu quốc, cũng là để mấy người trước mắt ít gây phiền toái. Ta là đối thủ kiêm bằng hữu của minh chủ các ngươi, nên khách sáo với ta một chút. Hội giao dịch triệu quốc. Nhiếp Mộng sáng mắt lên, vội vàng hỏi, Vô Cực đích xác đi qua nơi đó. Nhưng mấy ngày gần đây nghe nói nơi đó gặp phải yêu thú tập kích, chết đi không ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Không biết đạo hữu có biết Vô Cực đang ở đâu hay không? Nói đến vấn đề mình quan tâm, Nhiếp Mộng đột nhiên mất đi tâm cảnh thường ngày. Chỉ liếc qua ngân diễm trong tay Trương Hằng đang thiêu đốt mảnh đá huyết sát. Tuy rằng biết đối phương có thể thông qua phương pháp này khôi phục nguyên khí, nhưng nàng cũng không có nghĩ nhiều. Vù, kim quang nhoáng lên, Trương Hằng vừa mới định lên tiếng nói. Đột nhiên từ hướng kim kiếm môn bay tới một đạo trưởng kết đan kỳ chân đạp kiếm quang màu vàng. Bộ dáng người này Trương Hằng không thể nào quên được, đúng là cực kiếm chân nhân, đại trưởng lão kim kiếm môn. Là kiếm tu cường đại đã từng khiến Trương Hằng hoảng sợ chạy trối chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, làm khách kim kiếm môn. Cực kiếm chân nhân đột nhiên bay tới đây khiến Trương Hằng hơi biến sắc. Tuy rằng giờ phút này hắn đã không xem tu sĩ kết đan kỳ trước mắt này ở trong mắt, nhưng dù sao đối phương là người đã từng đánh đuổi mình chạy trối chết, tận đáy lòng hắn chung quy vẫn còn lại một ít khúc mắc. Tuy nhiên hiện giờ Trương Hằng cũng không phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi như vậy, chuyện cũng đã qua nhiều năm, cũng sẽ không vì vậy mà trừng mắt tất báo. Năm đó bị đối phương truy đuổi thê thảm như thế, cũng chỉ có thể trách thực lực của mình không đủ. Chỉ cần cực kiếm chân nhân thức thời không chủ động sinh sự, Trương Hằng cũng sẽ không so do cùng đối phương chuyện năm đó. Bằng không, cũng không thể để mất phong phạm, dù sao giờ này hắn đã đi vào hàng ngũ tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cực kiếm chân nhân vừa thấy Trương Hằng ở đối diện, không khỏi hơi sửng sốt. Trong mắt cũng hiện lên loại tình cảm phức tạp. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại cố nhân. Mấy năm không gặp, đạo hữu vẫn là vinh quang rực sáng như trước. Quyền cao chức trọng nắm giữ một phái, không giống như ta, cho tới bây giờ vẫn còn không thoát khỏi số mạng bị người đổi giết. Trương Hằng nhìn cực kiếm chân nhân hơi có vẻ già thêm một chút, trong lòng nảy sinh cảm khái. Trong lời nói vừa có ý châm chọc, vừa có mối chân tình phát ra từ nội tâm. Nhiếp Mộng ở một bên thấy Trương Hằng không đề cập tới chuyện năm đó, thậm chí trên mặt không có một tia oán hận, trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc. Đợi đến khi nàng nghe Trương Hằng nói đến nửa câu sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười hiểu ý. Hai lần gặp mặt Trương Hằng, đối phương đều rơi vào tình cảnh bị đuổi giết. Chuyện này thật đúng là không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, Nhiếp Mộng thông qua cử chỉ thần thái, khí chất của Trương Hằng liền có thể phát hiện biến hóa kinh người của hắn. Hơn nữa một thân tu vi lại mơ hồ không chừng, khiến nàng không dám sinh ra lòng coi thường đối phương. Người có thể được Vũ Vô Cực coi là đối thủ, sao có thể là một tu sĩ bình thường chứ? Nhiếp Mộng cảm thấy mình cần phải cẩn thận ứng phó với thanh niên nam nhân này. Trước mắt nhìn bộ dáng hắn chật vật nguyên khí hao tổn, nhưng có thể đối phương đã tấn chức đến một cảnh giới mà đám người mình không thể với tới. Đối mặt với vẻ bình thản cười đùa của Trương Hằng, cực kiếm chân nhân lại lạnh lùng nói, chuyện năm đó không đề cập tới cũng phải. Kim kiếm môn ta hiện giờ đã trở thành môn phái phụ thuộc Tán Tu Minh, không biết có phải đạo hữu tới đây chuyên để châm chọc ta không? Tuy nhiên, nhìn ngươi chật vật như thế có lẽ lại trêu chọc thế lực nào rồi. Cứ tiếp tục như thế cho dù bần đạo không tìm ngươi gây phiền toái, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ chết trong tay kẻ thù. Lần thứ hai gặp mặt, cực kiếm chân nhân nói lời lạnh nhạt với Trương Hằng, nếu không phải vì có mặt mấy tu sĩ kết đan kỳ Nhiếp Mộng lúc này, có lẽ hắn đã xuống tay đối phó Trương Hằng rồi. Trương Hằng không khỏi cười khổ, nhớ lại hồi đó mình giết đồ đệ của cực kiếm chân nhân cùng yêu thú mà hắn phí hết tâm huyết nuôi dưỡng. Nếu đối phương không mang lòng căm hận mình, đó mới là chuyện lạ. Ngẫm nghĩ ngụ ý trong lời nói của cực kiếm chân nhân, trong ánh mắt Trương Hằng đột nhiên hiện lên một tia hiểu ra. Trong mắt những châm biếm cùng chua xót tiêu hết. Hắn có vẻ trịnh trọng nói, Trương Mộ tuy rằng nhiều lần bị người đổi giết, nhưng cuối cùng trên thực lực ta lại có thể vượt qua người đổi giết ta năm đó. Trương Hằng nhớ lại ở trong đầu. Năm đó những người từng uy hiếp mình hoặc là đổi giết người của mình, Lý Phong Từ, Âu Dương Lão Tổ, Cực Kiếm Chân Nhân, Bích U Tiên Tử. Những người này tu vi cùng thực lực so ra người về sau mạnh hơn người trước. Từ luyện khí kỳ đến kết đan kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ cao không thể với tới. Nhưng cuối cùng, những người này từng người đều bị Trương Hằng vượt qua. Nghĩ đến đây, Trương Hằng đối với gian nguy của con đường tu chân lại nhiều thêm vài phần thể ngộ. Sau khi khôi phục lại từ trong đuổi giết uy hiếp của Thanh Vũ Điểu cùng với Thiết Mộc, trong lòng Trương Hằng lại tràn ngập tự tin đối mặt với Thiết Mộc khó có thể với tới và Vũ Vô Cực nhìn như không thể chiến thắng. Ở sâu trong nội tâm Trương Hằng mơ hồ nổi lên ý chí chiến đấu. Hắn tin tưởng có một ngày, những người này cũng giống như những người lúc trước, bị mình vứt lại ở phía sau. Cực kiếm chân nhân cùng Nhiếp Mộng đều phát hiện biến hóa trên tâm cảnh của Trương Hằng. Giờ phút này trên người Trương Hằng tràn ngập một loại ý chí chiến đấu bất khuất cùng tin tưởng, dường như không ai có thể đánh bại hắn. Cực kiếm chân nhân, Trương đạo hữu là đối thủ được chọn của minh chủ, ngươi cũng không nên động tâm tư gì với hắn nha. Nhiếp Mộng rời đôi mắt xinh đẹp nhìn cực kiếm chân nhân, mặt không đổi sắc cảnh cáo. Cực kiếm chân nhân tuy rằng thực không cam lòng, nhưng cũng không dám phản kháng. Hiện nay Tán Tu Minh rực sáng như mặt trời ban trưa, các môn phái lớn nhỏ ở chung quanh đã sớm thân phục. Lúc này thanh thế thậm chí đã vượt qua Ngọc Phật Tự chủ nhân chân chính trong khu vực. Nếu Nhiếp Phó Minh Chủ đã lên tiếng, như vậy chuyện năm đó coi như không có gì. Cực kiếm chân nhân thở dài nói, trên gương mặt già lão dường như lại nhiều thêm vài nếp nhăn. Trương đạo hữu, ta xem bộ dáng ngươi nguyên khí tổn hao lớn, có cần tìm một chỗ tĩnh dưỡng một lúc hay không? Tán tu minh cách nơi đây tới hơn mấy trăm dặm, không bằng tới kim kiếm môn nghỉ ngơi một vài ngày. Nhiếp mộng đề nghị với Trương Hằng, ánh mắt lướt qua ngân diễm đang thiêu đốt mảnh vỡ huyết sát thiên bi trong tay hắn. Trải qua cắn nuốt trong thời gian dừng lại này, nguyên khí của Trương Hằng đã khôi phục lại phần nào. Thần thức của Trương Hằng nhẹ nhàng lướt qua kim kiếm môn, thoáng trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói, cũng tốt, ta dừng lại ở trong này một hai ngày vậy. Hắn đích xác cũng cần một nơi để tĩnh dưỡng, nơi đây đã cách Vô Ưu Lâm 3-4 ngàn dặm. Thiết mộc kia có lẽ cũng không truy đuổi tới đây. Thấy Trương Hằng một lời liền đáp ứng ngay, Nhiếp Mộng có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều liên phần phó cho cực kiếm chân nhân. Cực kiếm chân nhân thì trong lòng thật không vui vẻ gì. Đối mặt với kẻ thù, mình không tìm tới gây phiền toái cũng rất không dễ dàng rồi. Giờ này đối phương còn muốn ở lại tĩnh dưỡng trong địa bàn của mình. Ánh mắt lướt qua gương mặt xinh đẹp của Nhiếp Mộng, cực kiếm chân nhân thầm nghĩ, nữ nhân này an bài như thế, chẳng lẽ là có dụng ý, là ngầm đồng ý cho mình động thủ báo thù sao? Hoan nghênh Trương đạo hữu đến kim kiếm môn ta làm khách. Cực kiếm chân nhân ở ngoài mặt khách sáo nói. Trương Hằng gật đầu nói, như thế rất tốt, hy vọng sẽ không mang đến phiền toái gì cho quý phái. Cực kiếm chân nhân vừa nghe lời này đúng là bị dọa cho hoảng sợ. Đối phương lần trước lén lút lẻn vào kim kiếm môn, giết chết đồ đệ cùng yêu thú của mình, lần này chẳng lẽ lại sẽ gây ra phiền toái gì nữa hay sao? Nhất định phải người theo dõi gắt gao hắn. Cực kiếm chân nhân thầm hạ quyết định, lại nghĩ đến chuyện Trương Hằng nhiều phen bị người đổi giết, nhất định người này là một con yêu tinh gây tai họa, hắn đến đầu là ở đó gặp chuyện không may. Trương Hằng đương nhiên không biết ý nghĩ trong lòng cực kiếm chân nhân, bay đi theo hắn vào trong kim kiếm môn. Các ngươi hãy ở lại phụ cận kim kiếm môn, không nên tùy tiện rời đi. Nhiếp Mộng dùng thần thức truyền âm phần phó cho mấy vị tu sĩ kết đan kỳ ở phía sau, sau đó liền bay theo hai người vào cực kiếm môn. Trong quá trình phi hành, mảnh vỡ huyết sát thiên bi trên tay Trương Hằng vẫn không ngừng bị ngân diễm thiêu đốt. Ngân diễm lấp lóe khiến cực kiếm chân nhân bay ở phía trước kinh sợ khiếp vía. Mấy năm trước, hắn đã chứng kiến uy lực của ngân diễm trong tay Trương Hằng này, nhưng giờ phút này rõ ràng nó đã trưởng thành đến mức càng thêm cường hãn. Trong quá trình phi hành, cực kiếm chân nhân thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được nguyên khí của Trương Hằng khôi phục, độn quang dưới chân đối phương cũng dần dần ổn định hơn, không giống vẻ ảm đạm như lúc đầu. Trương đạo hữu, động phủ này chính là kim kiếm môn chúng ta chuẩn bị chuyên để tiếp khách quý. Cực kiếm chân nhân đưa Trương Hằng đến một động phủ hoa thơm cỏ là cảnh vật thanh nhã. Bên trong bố trí cực kỳ tinh xảo, các loại vật dụng tu chân thường dùng đều đầy đủ mọi thứ. Trương Hằng gật gật đầu, nơi này không tệ. Nhiếp Mộng đứng bên cạnh hắn, trên mặt mang theo nụ cười, cho đến lúc cực kiếm người này rời khỏi động phủ mới lộ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trương Hằng. Trong động phủ chỉ còn lại một nam một nữ bọn họ. Trương Hằng cảm giác không khí rất quái lạ, không biết Nhiếp Mộng này có chủ ý gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, thân thế vũ vô cực. Trong động phủ tinh xảo ngập đầy linh khí tinh thuần, chỉ còn lại hai người Trương Hằng cùng Nhiếp Mộng, không khí có chút quái dị. Trương Hằng cũng suy đoán không ra ý tưởng của đối phương. Nhiếp Mộng đi tới gần Trương Hằng, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời lướt qua trên người Trương Hằng, trên gương mặt ngọc lộ ra một chút cô đơn cùng bất lực, khiến Trương Hằng kinh ngạc không thôi. Trương đạo hữu, mấy năm trước thời điểm ngươi chiến đấu cùng cực kiếm chân nhân ở kim kiếm môn, ta đã cảm nhận được sự bất phàm của ngươi. Tiếp theo sau ngươi tiềm ẩn ở Mẫu Sơn, với công pháp thế gian hiếm thấy khôi phục nguyên khí, cuối cùng thậm chí trở thành đối thủ chọn lựa của vô cực. Ta đã sớm có thể đoán trước được thành tựu kinh người của ngươi sau này. Hôm nay gặp lại, mặc dù ngươi chưa hóa rắn thành rồng, nhưng đã không phải là Trương Hằng ngày xưa. có lẽ cũng không để đám tu sĩ kết đan kỳ chúng ta ở trong mắt. Trương Hằng khẽ nhếch khóe miệng lộ ra vài tia ý cười, nói, Nhiếp đạo hữu sao lại nói thế? Hiện giờ Trương Mộ ở giới tu chân, vẫn chưa thoát khỏi số mạng bị đuổi giết, nguyện vọng hóa rắn thành rồng, còn cách một khoảng cách rất xa. Trương Hằng nói như vậy, chẳng khác nào là thừa nhận giả tâm cùng với tư cách và tiềm lực có thể hóa xà thành long của mình, trong ngôn ngữ cũng không còn khiếm tốn mấy nữa. Trên thực tế, Vũ Minh Chủ mới chân chính là rồng. Trong đầu Trương Hằng không khỏi nhớ lại hư ảnh hình rồng khủng bố sau lưng Vũ Vô Cực. Nghe ý tứ của Thiết Mộc, Vũ Vô Cực này còn có được hồn phách của Ma Long Thượng Cổ. Mặc dù phỏng đoán không chính xác thì cách chân tướng có thể cũng không xa. Rồng, trong mắt Nhiếp Mộng lộ ra vài tia bất đắc dĩ, thậm chí có chút oán hận. Nàng sâu kín thở dài nói, từ lúc ta nhặt được Vô Cực đã cảm nhận được thân thế hắn bất phàm. Tuy nhiên thời điểm đó, hắn còn là một đứa trẻ quật cường, mặc dù lưu lạc đầu đường xó chợ ở thế tục, cũng không giống như các đứa trẻ lưu lạc ăn xin bình thường khác, mà là với phương thức trực tiếp dùng bạo lực cướp đoạt. Sau khi ta thu lưu hắn về, càng ngày càng cảm thấy hắn bất phàm, càng ngày càng hiếu kỳ về thân thế của hắn. Trong thời gian mười mấy năm, ta nhìn hắn lớn lên từng chút một, thậm chí trở nên càng thêm ưu tú. Trong vô tình, chúng ta yêu nhau, nhưng theo thời gian trôi qua, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn dường như đều đã nhiều ra một ít trí nhớ khó hiểu, tâm tính cùng dần dần phát sinh biến hóa, càng ngày càng lãnh đạm với ta. Mấy năm gần đây, ta rất ít nói chuyện cùng hắn, cũng không thực là vợ chồng. Nói đến đây, trong đôi mắt Nhiếp Mộng còn phủ một lớp sương mờ, nhưng ngoài mềm trong cứng nàng cố kiểm chế không để nước mắt ứa ra, rồi rất nhanh khôi phục tâm tình bình tĩnh. Trương Hằng lặng lặng nghe, không biết vì sao Nhiếp Mộng lại tìm tới mình nói những chuyện này. Chẳng lẽ chính là để giải tỏa nỗi buồn bực không vui trong lòng? Vũ Vô Cực đã không còn là Vũ Vô Cực trước đây, hiện tại thậm chí ta không đoán ra được tâm tư của hắn. Hiểu biết về thân thế hắn cũng mông lung không rõ. Nhiếp Mộng đừng một chút, nói tiếp, tục ngữ nói người hiểu ngươi nhất, chính là đối thủ của ngươi. Ngươi là đối thủ được Vô Cực tán thưởng và xem trọng nhất, ngươi hiểu biết về hắn nhiều ít. Biết hắn có nỗi khổ tâm gì hay không? Nói xong những lời này, Nhiếp Mộng dùng ánh mắt trông mong nhìn về phía Trương Hằng. Thì ra là nguyên nhân này. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, nữ nhân rơi vào lưới tình, cho dù thông minh thì có thể làm thế nào? Trầm ngâm một lát, Trương Hằng mới nói, ta cùng Vũ Vô Cực giao đấu số lần cùng không nhiều, nhưng thông qua đủ loại trạng huống trên người hắn xem ra hắn có thể là người của thượng giới, mà rất có thể là mang trên người long hồn của Ma Long Thượng Cổ. Ma Long Thượng Cổ, Nhiếp Mộng hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên là biết uy danh của Ma Long Thượng Cổ. Ngay cả Thiết Mộc yêu thú đỉnh cao thực lực tiếp cận hóa thần kỳ kia, đều cố kỵ vạn phần đối với Ma Long, bởi vậy có thể thấy được Ma Long Thượng Cổ này cường hãn biết bao. Người của thượng giới, ta thật ra có phỏng đoán như thế, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể mang trong người long hồn của Ma Long Thượng Cổ. Nói như vậy, rất có thể hắn đã từng là một Ma Long Thượng Cổ hoặc là nhân vật cùng loại, nhưng bởi vì nguyên nhân bí ẩn nào đó rơi xuống hạ giới, đồng thời mất đi trí nhớ. Rồi thời gian sau này một phần trí nhớ thức tỉnh, khôi phục vài phần ma tính sẵn có của hắn, cho nên hắn mới dần dần bắt đầu xa lánh ta. Trong mắt Nhiếp Mộng lóe ra tia sáng trí tuệ, hơi suy đoán một chút liền nói ra, thậm chí khiến cho Trương Hằng đều phải kính nể. Có lẽ suy đoán của nàng cũng đúng 8/9/10 rồi. Trương Hằng thầm nghĩ trong lòng, có thể khẳng định là thân thế thần bí Vũ Vô Cực che giấu, tất nhiên là một nhân vật cực kỳ hùng mạnh, thậm chí có thể chống lại Huyết Sát Thần Đế là người cường đại nhất Trương Hằng chứng kiến trước mắt. Ma Long Thượng Cổ bình thường đều là tồn tại vượt qua tiên nhân hùng mạnh bình thường, trải qua trưởng thành cùng tu luyện thời gian quá lâu dài, thực lực khó có thể đo lường được. Trương đạo hữu ngươi không phải mới vừa nói, có gặp hắn ở trên hội giao dịch Triệu Quốc sao? Nhưng ta nghe nói, hội giao dịch Triệu Quốc trên Thanh Vân Sơn, gặp phải rất đông yêu thú biến hóa kỳ tập kích, chết đi không ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ. không biết Vô Cực hiện tại có bình an không? Đạo hữu biết hắn đang ở đâu không? Nhiếp Mộng có chút lo lắng hỏi. Tuy rằng nàng có lòng tin tuyệt đối với Vũ Vô Cực, nhưng chuyện có liên quan tới an nguy của người yêu mình, nàng cũng không thể không lo lắng. Nhiếp đạo hữu quá lo xa rồi. Vũ Vô Cực từ trước khi hội giao dịch khai mạc đã rời đi, không có tham gia tụ hội cùng tu sĩ Nguyên Anh kỳ trên Phi Linh Đảo. Trương Hằng cười nói, Phi Linh Đảo, hội đấu giá của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Trong mắt Nhiếp Mộng thoáng lộ ra vẻ kinh dị, ánh mắt nhìn lướt qua Trương Hằng, khẽ thở dài, nói như thế, Trương đạo hữu đã xếp vào tầng lớp tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Trương Hằng thầm nghĩ, nữ nhân này thật đúng là mẫn cảm và thông minh, hơn nữa càng giỏi về quan sát và phân tích. Thực không dám giấu giếm, Trương Mộ thực sự còn cách Nguyên Anh kỳ một đoạn ngắn. Lúc trước cũng nhờ cùng đi chung với một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mới may mắn đi vào được hội đấu giá Phi Linh Đảo. Nhiếp Mộng mỉm cười nhìn Trương Hằng, trên mặt như mang theo vẻ trầm tư, ánh mắt sáng đầy trí tuệ nhìn chăm chú vào Trương Hằng, nghiêm túc nói, ở giới tu chân này, chỉ cần có thực lực chân chính, cũng không cần quá mức khiêm tốn. Trong quá trình yêu thú tập kích đó, ngay cả tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh kỳ đều đã chết không ít. Đạo hữu có thể bình yên mà về, đã đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Trương Hằng thầm cười khổ, nhưng đối với lời bình luận của Nhiếp Mộng cũng không sao đồng ý được. Hắn cho rằng ở giới tu chân này phần lớn dưới mọi tình huống, cần phải hạ thấp mình một chút mới tốt. Đặc biệt là tu sĩ nho nhỏ như hắn mà trong người mang trọng bảo cùng công pháp cấp nghịch thiên này. Đột nhiên, Trương Hằng nhớ tới một sự kiện, liền nói, ta lần cuối cùng nhìn thấy Vũ Vô Cực, là lúc hắn dường như đang khiêu chiến với một con yêu thú biến hóa kỳ trong Vô Ưu Lâm. Lúc ấy hắn còn cứu ta một mạng. Đối với chuyện này, Trương Mộ vô cùng cảm kích. Đối với ân cứu mạng của Vũ Vô Cực, Trương Hằng tuyệt đối sẽ không quên. Cho dù người có ân với hắn trở thành bất cứ gì, Trương Hằng đều sẽ lặng lẽ ghi tạc trong lòng, tranh thủ báo đáp lớn hơn nữa cho người đó. Trương Mộ thực lực thấp kém, có lẽ không thể giúp được gì cho Vũ Vô Cực. Nhưng ân tình dù chỉ nhỏ bằng giọt nước, sau này cũng sẽ dùng nước suối để báo đáp. Tương lai nếu Nhiếp đạo hữu có chuyện gì khó khăn, có thể tìm tới Trương Mộ hỗ trợ. Trương Hằng tay vẫn nắm mảnh vỡ huyết sát thiên bi cho Ngân Diễm thiêu đốt. Trong mắt lộ ra vẻ tự tin cùng chân thành. Đối với ân cứu mạng, Trương Hằng đương nhiên còn phải chân thật đối xử. Đây chính là ngươi nói sao? Trong mắt Nhiếp Mộng lóe ra vài tia giảo hoạt. Giờ phút này ta đúng là đang có một chuyện muốn nhờ ngươi. Trương Hằng không khỏi kinh ngạc, hỏi, không biết Nhiếp đạo hữu có gì khó khăn? Nếu là thuộc loại yêu cầu để Vũ Vô Cực hồi tâm chuyển ý, Trương Mộ thật không làm được. Nhiếp Mộng lườm hắn một cái trắng mắt, sâu kín nói, trên thực tế, Vũ Vô Cực còn có một đối thủ được lựa chọn càng thêm chặt chẽ. Hắn chính là tông chủ cực diễm môn Chí Viêm Ma Tôn, Triệu Thụy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, dị trạng Chí Viêm Ma Tôn Triệu Thụy. Vừa nghe đến tên Triệu Thụy, trong lòng Trương Hằng không khỏi nhảy dựng lên. Trên mặt cũng lộ ra một chút thảng thốt. Ở Thanh Vân Sơn thời điểm ngẫu nhiên gặp lại gã mập mạp Vương Viên, Trương Hằng đã từ nơi hắn biết được một ít tin tức về Chí Viêm Ma Tôn. Theo Vương Viên phỏng đoán, tông chủ Chí Viêm Ma Tôn của cực diễm môn này hẳn là Triệu Thụy lúc trước ở trong huyết sát động phủ truyền tống đi ra. Nghe dồn Chí Viêm Ma Tôn là một thiếu niên tóc đỏ ác nghiệt khát máu, cực kỳ am hiểu pháp thuật hỏa hệ, từng nhiều lần bị Vũ Vô Cực yêu cầu tác chiến, cũng chính là nhân vật mới quật khởi của giới tu chân Triệu Quốc, thanh danh gần với nghịch thiên đại ma Vũ Vô Cực. Đối với Chí Viêm Ma Tôn thanh danh hiển hách này, Trương Hằng căn cứ theo hình tượng miêu tả trong lời đồn, đại khái có 7-8 phần phán định chắc chắn đối phương là Triệu Thụy từng cùng chung hoạn nạn với mình trong huyết sát động phủ, cũng có thể nói là tiểu đệ của hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Sự thật có đúng như thế hay không? Trương Hằng cũng không thể xác định 100%. Vừa thấy biểu tình khác thường của Trương Hằng, Nhiếp Mộng chớp chớp đôi mắt sáng, tò mò hỏi, chẳng lẽ đạo hữu nhận biết người này? hay là Chí Viêm Ma Tôn này có cửu oán gì cùng ngươi hay sao? Vừa nghĩ đến Trương Hằng nhiều phen bị người đổi giết, là một yêu tinh chuyên gây họa, Nhiếp Mộng liền càng thêm tin tưởng phỏng đoán của mình. Trương Hằng thật rất có thể đã trêu chọc vị Chí Viêm Ma Tôn trong truyền thuyết này. Khẽ thở dài một hơi, Nhiếp Mộng hơi có chút thất vọng, nói: đối với biến hóa không ngừng của vô cực ta càng ngày càng lo lắng, vốn định tìm Chí Viêm Ma Tôn kia hỏi thăm một phen, có lẽ có thể thu được một ít manh mối gì chăng, dù sao hắn cũng từng nhiều phen giao chiến cùng vô cực. Nhưng Chí Viêm Ma Tôn này là một người tính tình lạnh lùng khó có thể tiếp cận, ta đã từng tìm tới cửa cầu kiến, lại bị hắn khước từ. Ý của ngươi là muốn ta dẫn ngươi đi gặp Chí Viêm Ma Tôn? Trương Hằng lập tức hiểu được ý của đối phương. Giới tu chân này vĩnh viễn là thực lực vi tôn, với uy danh của Chí Viêm Ma Tôn kia, địa vị của hắn thậm chí cao hơn tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường, sao có thể dễ dàng tiếp kiến một nữ tu kết đan kỳ bình thường, huống chi đối phương vốn không phải là một người bình dị dễ gần. Muốn gặp mặt đối phương trừ phi có được thực lực ngang hàng, nếu không có được tiếp kiến hay không, cũng chỉ có chờ xem tâm tình vui buồn của đối phương. Không sai, dù sao ngươi cũng coi như thuộc tầng lớp nguyên anh kỳ, nếu muốn gặp Chí Viêm Ma Tôn kia cũng không là chuyện khó gì. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại có thù hận cùng hắn. Trên mặt Nhiếp Mộng lộ ra vẻ tiếc nuối, thấp giọng lẩm bẩm, chỉ có chờ sau khi hai vị trưởng lão nguyên anh kỳ trong minh đi chấp hành nhiệm vụ trở về, năn nỉ bọn họ lần nữa xem sao. Trương Hằng vừa nghe ý tứ trong lời nói của nàng, cũng đại khái hiểu biết thực lực của tán tu minh, trừ Vũ Vô Cực không ngờ còn có hai vị tu sĩ nguyên anh kỳ gia nhập liên minh, cũng không biết thực lực như thế nào. Đương nhiên, nhân vật linh hồn của tán tu minh vẫn là Vũ Vô Cực. Một khi hắn chết đi hoặc là rời khỏi tam tinh vực, như vậy toàn bộ tán tu minh cũng chỉ có thể làm chim thú giã bầy. Ha ha! Nhiếp đạo hữu hiểu lầm rồi, giữa ta cùng Chí Viêm Ma Tôn kia cũng không có gút mắc hay ân oán gì. Trước đây, Trương Mộ cũng nghe nói qua danh tiếng của hắn. Thật trùng hợp là Trương Mộ cũng đang định đi gặp vị thiếu niên truyền kỳ mới quật khởi như kỳ tích trong truyền thuyết kia, cho nên mới cảm thấy kinh ngạc với lời nói của nhị ép đạo hữu. Trương Hằng cười giải thích, cũng không có đề cập tới Chí Viêm Ma Tôn Triệu Thủy có thể từng là tiểu đệ của mình. Dù sao việc này còn chưa thể kết luận 100%, không ngờ trùng hợp như vậy. Trương đạo hữu cũng định đi tìm hắn. Nhiếp Mộng cười mỉm nhìn Trương Hằng, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thực hiển nhiên không tin tưởng lời nói của Trương Hằng cho lắm. Trương Hằng đã quen với sự thông tuệ của nàng này, cũng không có giải thích nhiều, chỉ nói việc này cứ định như vậy đi. Ta trước lưu lại mấy ngày ở Kim Kiếm Môn, chờ sau khi nguyên khí khôi phục sẽ cùng đi với Nhiếp đạo hữu tới Cực Kiếm Môn kiến thức một chút vị trí Viêm Ma Tôn trong truyền thuyết kia. Nói xong, trong mắt Trương Hằng cũng lộ ra một ý chờ mong, lại nói chuyện phiếm vài câu cùng Nhiếp Mộng. Trương Hằng mới tiễn nàng ra ngoài động phủ khách quý này, nhìn bóng đáng u viền chuyển dần biến mất ở xa xa. Trương Hằng thấp giọng lẩm bẩm, đây nhất định là một bi kịch. Trong ý nghĩ của hắn, giữa Vũ Vô Cực cùng Nhiếp Mộng trong đó căn bản là không có khả năng kết hợp bao nhiêu. Vũ Vô Cực mang trên người thân thế thần bí, cũng có thể hắn từng là một đại nhân vật nào đó trên thượng giới. Một khi trí nhớ hoàn toàn thức tỉnh, phi thăng thượng giới cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà Nhiếp Mộng chẳng qua là một nữ sĩ kết đan kỳ bình thường, khả năng mọc cánh thành tiên cơ hồ cực ít. Đông Vân Đại Lục ước vạn người tu chân, thế mà trong lịch sử trăm vạn năm, đều khó có thể tìm ra vài người thành công phi thăng. Bởi vậy có thể thấy được tiên xa vời biết bao. Mặc dù Trương Hằng là người mang trọng bảo cùng ngọc giản thần bí, cũng không thể cam đoan chính mình tuyệt đối có thể phi thăng. Con đường tu tiên gian khổ, bất cứ lúc nào đều có thể mất mạng. Ngay lúc Trương Hằng đang suy tư, trong túi trữ vật màu xanh khẽ run lên, từ bên trong truyền ra một luồng hơi màu trắng lạnh giá. Ninh Tuyết Dung một thân áo bào trắng như tuyết hiện ra tại trước mặt Trương Hằng. Một mảng bông tuyết tràn ngập ý băng hàn quanh quẩn trên thân thể mềm mại yêu kiều của Ninh Tuyết Dung. Những sợi tóc dài mịn như tơ theo làn gió lạnh tung bay trong không trung. tuyết ngọc liên hoa thai dưới chân nàng nở rộ như đóa hoa dịu dàng, nhộn nhạo một cổ khí tức lạnh lẽo mà lại không mất đi vẻ nhu hòa. Chợt vừa thấy Ninh Tuyết Dung giống như nữ thần băng tuyết ở vùng cực hàn không mang theo một chút bụi trần, càng khiến cho người ta sinh ra cảm giác khó có thể tiếp cận. Trương Hằng vô cùng kinh dị. Tuyết Dung, muội. Trương Hằng há to miệng, cũng không phải hoàn toàn bởi vì khí chất và vẻ đẹp của Ninh Tuyết Dung, mà kinh ngạc chính là trạng thái của Ninh Tuyết Dung giờ phút này. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, Ninh Tuyết Dung đã cùng Tuyết Ngọc Liên Hoa thai dưới chân hòa hợp thành một thể, quanh thân nàng lượn lờ bông tuyết băng hàn đều là tự nhiên mà vậy sinh ra. Ở dưới tình huống này, Ninh Tuyết Dung đối với khống chế pháp thuật băng hệ sẽ không phải thuộc loại như những tu sĩ thiên phú có được linh căn đặc thù kia. Đại ca, vì để ngăn chặn cái loại thần thông bản mạng huynh không thích đó, Tuyết Dung thi triển bí thuật lại với thất bại chấm dứt, rồi hình thành trạng thái hiện tại. Tuyết Ngọc Liên Hoa thai dưới chân Ninh Tuyết Dung khẽ run lên, mang theo nàng bay lên không trung. Bông tuyết tung bay lan tràn bên trong động phủ, đột nhiên sinh ra hàn ý. Trương Hằng cười khổ nói, Tuyết Dung, chuyện thiên phú thần thông cũng không cần cưỡng ép. Ngẩng nhìn Ninh Tuyết Dung hòa hợp cùng Tuyết Ngọc Liên Hoa thai thành một thể lơ lửng trên bầu trời, Trương Hằng thậm chí có chút thương xót. Không biết vì sao, giờ phút này Ninh Tuyết Dung lại mang đến cho hắn một loại ảo giác có vẻ xa vời khó thân cận. Trước đây lúc Ninh Tuyết Dung ở chung cùng hắn, trong mỗi một hành vi cử chỉ đều toát ra vẻ dịu dàng cùng tình yêu khiến cho người ta yêu thương. Mà giờ phút này, Ninh Tuyết Dung dường như lại biến trở về thành dáng vẻ tiên tử trước đây làm cho người ta không dám khinh nhờn. Không còn vẻ thân thiết cùng ấm áp mà Trương Hằng chờ mong trước kia nữa. Đại ca, chẳng lẽ muội thay đổi nhiều lắm sao? Vinh không thích muội nữa à? Ninh Tuyết Dung mang theo một mảnh bông tuyết xinh đẹp nhẹ nhàng trôi tới trước người Trương Hằng, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, như nụ cười của nữ thân băng tuyết, đúng là cao không thể với tới như vậy. Trương Hằng trầm mặc, ngẩng nhìn Ninh Tuyết Dung trước mắt, chung quy hắn vẫn cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Thật lâu sau, chi chi, trong không khí hiện lên một đạo lôi điện, ánh mắt Trương Hằng biến thành màu bạc lóng lánh làm cho người ta không dám nhìn gần. Thần linh nhãn, lần đầu tiên hắn dùng trên thân thể người yêu của mình. Đại ca, sao huynh có thể làm như vậy? Trên gương mặt xinh đẹp mịn màng như ngọc của Ninh Tuyết Dung thoáng lộ vẻ buồn bực, hướng về phía Trương Hằng kháng nghị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, Ninh Tuyết Dung lạnh như băng. Giờ phút này Ninh Tuyết Dung hiển hiện trước mặt Trương Hằng. Tính tình so với trước kia lãnh đạm hơn nhiều, làm cho người ta có một loại ảo giác như dáng vẻ của tiên tử băng tuyết cao không thể với tới. Khiến trong lòng Trương Hằng vô cùng lo buồn, hoài nghi Ninh Tuyết Dung có thể xảy ra dị trạng gì đặc thù. Trong mắt sáng rực hào quang màu bạc, trong nháy mắt Trương Hằng tiến vào trạng thái bao quát đặc thù của thần linh nhãn. Hết thảy bốn phía ở dưới con ngươi màu bạc của hắn đều hiện rõ từng ly từng tí. Thấy Ninh Tuyết Dung hơi có chút tức giận kháng nghị, trong lòng Trương Hằng mặc dù có phần không đành lòng, nhưng không thể không dùng thần linh nhãn quan sát tình huống thực sự trong cơ thể đối phương. Theo bản năng, Trương Hằng để cho cái loại khí thế hùng hổ dọa người của thần linh nhãn biến mất. Ánh sáng bạc trong đôi mắt trở nên dịu dàng đi nhiều, thậm chí còn toát lên vài tia quan ái. Tuy nhiên nếu như vậy, uy hiệu của thần linh nhãn giảm thấp xuống hơn phần nửa. Con ngươi màu bạc của Trương Hằng mới vừa chạm đến trên người Ninh Tuyết Dung, băng tuyết chung quanh đột nhiên cứng lại, độ ấm giảm xuống, tuyết ngọc liên hoa thai dưới chân Ninh Tuyết Dung đột nhiên nở rộ ra một máng lớn khí lạnh, màu trắng, một sức phản kháng vô hình, khiến thăm dò của Trương Hằng với thất bại chấm dứt. Huynh muốn làm gì với ta? Ninh Tuyết Dung có phần cảnh giác nhìn Trương Hằng, trên gương mặt ngọc còn lộ ra vẻ lạnh lùng nhàn nhạt. Giống như đối diện với nam nhân sắp xuống tay đối phó với nàng. Thấy vẻ mặt của Ninh Tuyết Dung như vậy, Trương Hằng càng thêm xác định suy đoán của mình. Trước kia Ninh Tuyết Dung là tuyệt đối tín nhiệm cùng quan tâm với mình, cùng chưa từng có loại vẻ mặt lạnh lùng nhàn nhạt này. Tuyết Dung, muội đừng phản kháng, hiện tại muội đã sinh bệnh rồi. Đại ca đang suy nghĩ biện pháp trị liệu cho muội. Trương Hằng nói sắc mặt ngưng trọng. Sinh bệnh? Bông tuyết quanh thân Ninh Tuyết Dung lại bắt đầu nhẹ bay lên. Khóe miệng kèm theo một tia cười lạnh. Vạn niên tuyết liên là thiên địa linh vật. Ta như thế nào có thể sinh bệnh? Trương Hằng trầm mặc một lát. Có chút không đành lòng xuống tay mạnh mẽ với nàng. Liền hỏi, muội có biết ta gọi là gì hay không? Quan hệ giữa chúng ta là gì? Ninh Tuyết Dung không chút do dự nói. Vinh là Trương Đại Ca. Chúng ta là song tu đạo lữ. Nói tới đây, trên gương mặt tuyệt đẹp lạnh lùng của Ninh Tuyết Dung thoáng nổi lên hai đóa dáng mây đỏ, nhưng lại rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng nhàn nhạt. Tốt lắm, muội đã là song tu đạo lữ của ta, như vậy ta làm trưởng phu có quyền kiểm tra dị trạng trên người muội hay không? Trương Hằng cười nói với Ninh Tuyết Dung, trước mắt đã phán đoán ra đối phương cũng không có mất đi trí nhớ, chỉ có điều là tính cách đã xảy ra một ít biến hóa nào đó chưa biết rõ. Nhưng vẫn là Ninh Tuyết Dung trước kia, điều này giúp cho Trương Hằng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ninh Tuyết Dung có chút do dự, mà đúng lúc này, thân ảnh Trương Hằng nhoáng lên một cái, ôm nàng vào lòng, một cỗ khí tức đặc biệt của nam nhân ập tới. Ôm giai nhân vào lòng, tuy rằng như trước là mềm mại thoải mái như vậy, nhưng Trương Hằng vẫn không cảm nhận được sự ấm áp trước kia, ngược lại có một loại cảm giác lạnh như băng. Đại ca, Tuyết Dung không thích như vậy. Ninh Tuyết Dung mặt ngọc đỏ bừng, sinh ra lòng kháng cự, ý đồ muốn đẩy Trương Hằng ra. Trương Hằng không buông tay, nói, chúng ta là vợ chồng, chẳng lẽ không có thể thân thiết một chút sao? Ninh Tuyết Dung có phần tức giận, trên người bộc phát ra một luồng hàn khí mãnh liệt màu trắng lạnh giá. Trong trước mắt biến Trương Hằng thành một khối băng. Đại ca, lúc này ta không thích như vậy, điều này thực không thoải mái. Ninh Tuyết Dung có hơi ủy khuất nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Hằng biến thành tượng băng, phát hiện đối phương không có một chút phản ứng nào. Muội không phải cố ý. Ninh Tuyết Dung sợ hãi, vội bước lên phía trước ôm tượng băng Trương Hằng, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích. Đều là sai lầm của muội. Ninh Tuyết Dung nghĩ rằng mình đã hại chết Trương Hằng, ôm tượng băng trước mắt khóc ròng. Đúng lúc này, tượng băng đột nhiên vỡ tan. Lộ ra Trương Hằng bên trong đó hoàn hảo không tổn hao gì. Trương Hằng cười ha hả nói, Tuyết Dung, ta còn tưởng rằng muội không thèm quan tâm tới sống chết của đại ca nữa chứ. Phát hiện Trương Hằng không có chết, Ninh Tuyết Dung lập tức trưng khổ nước mắt trên mặt, khôi phục vẻ lạnh lùng cùng bình thản trước đó, lăng lặng nhìn Trương Hằng, nói, chúng ta là vợ chồng, nếu đại ca chết, Tuyết Dung ta cũng sẽ không sống. Trương Hằng nghe xong, có chút cảm động. Nhưng nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt đối phương, hắn cảm giác có điều không thích hợp. Tuy rằng hắn có thể cảm nhận được sự chân thành tha thiết trong lời nói của Ninh Tuyết Dung, nhưng bộ dáng lãnh đạm của đối phương thật khiến hắn khó có thể tiếp nhận.